Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, Thiên Nhận Tuyết. Là ngươi, canh thứ nhất, tinh đấu đại xâm lâm, Thái Hạo thần giáo, võ đạo trên quảng trường, nguyên một đám đệ tử quan hệ mật thiết, kịch liệt vô cùng. Các loại thần thông nhìn đến nguyên một đám vây xem cường giả hoa mắt. Trước đó Mã Hồng Tuấn cùng Ngọc Tiểu Cương đại chiến. Mã Hồng Tuấn tà hỏa phượng hoàng tại tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh sau trở nên càng thêm cường đại, liệt diễm ngập trời. Đương nhiên tà hỏa càng tăng lên. Đây cũng là hắn thích vô cùng hướng những địa phương kia chạy một nguyên nhân. Nguyên nhân khác. Tự nhiên là coi như không có tà hỏa, hắn cũng ưa thích đi. Mà Ngọc Tiểu Cương nguyên bản biến dị thiếu hụt võ hồn La Tam Pháo tại tu luyện Thái Hạo bản nguyên. Chân kinh sau đã khôi phục, biến thành Hoàng Kim Thánh Long võ hồn, uy lực càng hơn, nhất long nhất phượng kịch chiến nửa canh giờ. Người xem nhóm nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng Ngọc Tiểu Cương càng hơn một bậc. Để thế hệ trước cường giả thở dài một hơi. Trước đó Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức bọn người liên tiếp chiến bại, để bọn hắn những kia tuổi tác thiên đại thế hệ trước cường phát người làm sao chịu nổi. Bọn họ ngang dọc hồn sư giới thời điểm, chữ Vinh Vinh, Đường Tam những người này còn đang bú sữa đâu. Đảo mắt đại nửa ngày thời gian trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như huyết. Bên ngoài kịch liệt giao đấu đã tiến vào khâu cuối cùng. Mà Thái Hạo cung bên trong một trận khác loại kịch chiến cũng kém không nhiều kết thúc. Ngươi tên đại bại hoại, bên ngoài còn tại tỉ thí đâu. Nếu để cho các nàng biết còn không biết làm sao chê cười người ta. Thái Hạo cung bên trong, bà Tắc Tây thân thủ hung hăng nhéo một cái Chu Hạo. Khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt mang theo một vệt hưng phấn về sau ánh nắng chiều đỏ. Đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Chu Hạo liếc một chút. Nàng cơ da như tuyết, yêu kiều như ngọc, hiện ra rung động lòng người sắc thái. Thướt tha dáng người đẹp đến mức kinh tâm động phách, khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu, tâm thần chập chờn. Yên tâm, các nàng sẽ không biết. Chu Hạo đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói, chẳng lẽ ngươi không thích? Nghe đến đó, bà Tắc Tây trong lòng tràn ngập ngọt ngào, tựa như trong hoàng cung độc chiếm ân sủng phi tử một dạng. Chỉ là nghe phía sau nửa câu, nhất thời ngượng ngùng không thôi, tiểu quyền quyền hung hăng nện cho một chút Chu Hạo, vừa thành thần thì không kịp chờ đợi chạy tới. Lúc này, cảm ứng được theo võ hồn điện phi tốc bao trùm tới một cỗ cường đại ba động. Chu Hạo trong mắt mang theo một vệt nghiền ngẫm, lấy thực lực của hắn, coi như không tận lực cảm ứng, cũng có thể biết toàn bộ đấu la đại lục phát sinh đại sự. Thiên Nhận Tuyết là một cái thần cấp cường giả, nàng hướng về phía nơi này chạy đến, không có che giấu, tựa như một vòng mặt trời đồng dạng. Chu Hạo muốn không biết cũng khó khăn, chẳng lẽ trước đó tại huyễn cảnh bên trong không có để cho nàng thỏa mãn. Đây là không kịp chờ đợi đưa hàng đến cửa. Chu Hạo không khỏi xấu xa thầm nghĩ, Thái Hạo thần giáo, võ đạo quảng trường, Diệp Linh Linh đối chiến Mạch Y Nhiên. Diệp Linh Linh thắng, theo bàn hổ thoại âm rơi xuống, trên khán đài đều là một trận thất vọng mất mát. Bởi vì hôm nay trận đấu kết thúc, bọn họ vẫn còn không thấy đầy đủ. Sau cùng một trận, Diệp Linh Linh phụ trợ võ hồn cửu tâm hải đường hiển uy. Cường đại sinh mệnh lực để cho nàng coi như trọng thương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Hơn nữa còn có thể thôn phệ đối thủ sinh mệnh lực. Nhìn đến một loại cường giả nhiệt huyết sôi trào. Kết thúc mỗi ngày, bọn họ cũng là phát hiện. Tại Thái Hạo thần giáo, có hay không võ hồn không trọng yếu? Có thể nói là như hổ thêm cánh. Không có, cũng không ảnh hưởng toàn cục, mà lại mặc kệ cái gì võ hồn. Tựa hồ cũng có thể nắm giữ lực công kích, không có cái gì công kích phụ trợ câu chuyện, mà lại mỗi người cơ bản đều là rất toàn diện. Tốc độ không được, có thể dùng tốc độ thần thông đền bù. Lực công kích không được, có thể tu luyện cường đại công kích thần thông. Bọn họ phát hiện, đây mới thật sự là cường giả. Bọn họ hồn sư tu luyện thiếu hụt quá lớn. Một khi tách ra, chiến đấu lực thì giảm nhiều. Đặc biệt là phụ trợ hồn sư, cơ bản không có cái gì tự vệ thực lực. Thời thời khắc khắc đều cần cùng người khác đợi tại hết thảy. Nhưng là, trong thiên hạ, chánh thức có thể thời thời khắc khắc đợi cùng một chỗ người. Lại có mấy cái, mà lại luôn có tách ra thời điểm. Một khi tách ra, cũng rất dễ dàng bị người nhằm vào. Nghĩ tới đây, coi như trước đó còn có chút do dự muốn hay không tu luyện Chu Hạo công pháp cường giả cũng nhất. Thời bỏ đi trong lòng lo lắng, chuẩn bị tu luyện Chu Hạo công pháp. Oanh, đúng lúc này, chân trời một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Nguyên bản mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời đã lặn, nhưng mọi người ngẩng đầu lại thấy được một cái giống như mặt trời hừng hực diệu quang mang từ phía chân trời cấp tốc mà đến. Trong chớp mắt, hừng hực kim quang đã đi tới Thái Hạo thần giáo trên không. Mạnh mẽ thần uy bao phủ thiên địa. Giờ phút này mọi người đã có thể thấy rõ chùm sáng bên trong cảnh tượng. Đó là một cái thần thánh thánh khiết, tuyệt mỹ cao quý nữ tử. Sau lưng sáu cái cánh chim màu vàng rực rỡ mà trong suốt, nhẹ nhàng bị chấn động. Từng vòng kim sắc gợn sóng không ngừng lấy thân thể của nàng làm trung tâm khuếch tán ra. Đến, một thân huyễn lệ kim sắc thần khải giáp, giống là hoàn toàn dựa theo thân thể của nàng tỷ lệ chế tạo. Nhô lên hung khải, thu hẹp vòng eo mảnh khảnh khải giáp, kim sắc dài ước chừng thước rưỡi trên váy, tròn trịa giáp lót vai, cùng hoàn mỹ bao dung lấy thân thể cái khác khải giáp. Đem nàng cả người đều bao phủ ở bên trong. Trên trán cái kia tiểu thiên sứ lạc ấn chỗ bị một cái vòng tròn bóp chặt trán của nàng. Vòng tròn chính giữa, một khỏa tiểu thiên sứ hình dáng bảo thạch quang mang lập lòe. Một đạo sóng mặt đất lan tại trên vòng tròn mới. Hết thảy bảy đạo đỉnh sóng, hợp thành như là công chúa vương quan đồng dạng đồ trang sức. Trong tay nàng nắm một thanh thuần túy kim sắc thiên sứ chi kiếm. Thiên sứ chi kiếm bảo vệ tay chỗ triển khai, như là một đôi thiên sứ vũ rực đồng dạng, to lớn ngọn lửa màu vàng tràn ngập tại thiên nhận tuyết thân thể mỗi một chỗ. Để nàng xem ra càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Tản ra không có gì sánh kịp thần uy, hơi thở thật là mạnh. Đây là thần sao? Đây là võ hồn điện giáo hoàng thiên nhận tuyết. Nàng thế mà thành thần. Cái này là thiên sứ chi thần. Nhìn lên bầu trời bên trong thiên sứ thần thiên nhận tuyết, Thái Hạo thần giáo cùng chung quanh vô số người đều có loại muốn quỳ bái cảm giác. Chữ Phong Trí, Trần Tâm, Cổ Cây Đa, Đường Hạo, Đường Khiếu bọn người là khó có thể tin. Trong lòng tràn ngập phức tạp. Thành thần đây chính là vô số người hy vọng. Bây giờ một cái hậu bối đều đi tại trước mặt bọn họ. Thiên nhận tuyết, ngươi tới làm gì? Muốn đánh nhau phải không? Cổ Nguyệt Na nhìn lấy thiên nhận tuyết, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng mang theo một vệt nghiền ngẫm. Một cái thiên sứ thần mà thôi, nàng một cái tay liền có thể trấn áp. Gọi Thái Hạo đi ra. Ta muốn đánh với hắn một trận, vì ra ra rửa sạch nhục nhã. Thiên nhận tuyết thanh âm lạnh lẽo, vang vọng tứ phương, để vô số cường giả toàn thân một cái giật mình. Không nghĩ tới thiên nhận tuyết thật đúng là đến khiêu khích. Cái này có trò hay để nhìn, bọn họ vẫn chưa từng gặp qua thần chiến đâu. Kỳ thật ta đã tới. Thiên nhận tuyết thoại âm rơi xuống. Trước người của nàng thì có một đạo kim bào tuấn mỹ bóng người hiện lên. Khóe miệng mang theo một vệt phóng đãng không bị trói buộc tà mị nụ cười. Ngươi là lúc nào xuất hiện? Thiên nhận tuyết kinh hãi. nàng hoàn toàn không có cảm ứng được Chu Hạo tồn tại. Dường như Chu Hạo từ đầu đến cuối là ở chỗ này một dạng. Thế mà nàng lại không có phát hiện. Là ngươi. Đột nhiên, thấy rõ Chu Hạo khuôn mặt Thiên Nhận Tuyết thân thể run lên. Đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Chu Hạo. Thon dài chân dài cũng đang run rẩy. Nàng là làm sao cũng không nghĩ tới lúc trước cứu nàng người kia chính là nàng ra ra nhớ mãi. Không quên muốn đánh bại Thái Hạo Thiên Thần. Mà lại trước đó tại huyễn cảnh bên trong, nàng càng là minh bạch. Người này đã hoàn toàn lạc ấn tại đáy lòng của nàng chỗ sâu nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.